Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 373, màu xanh cự nhãn. Chiến Vương Đỉnh Phong, phía dưới đám người toàn bộ lộ ra vẻ kinh hãi, Lãnh Yên Nhiên thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng, không nghĩ tới trước mắt cái này nửa người nửa rắn quái vật lại là Chiến Vương Đỉnh Phong. Nếu là cái này nửa người nửa rắn quái vật là Bát Tinh Chiến Vương, nàng có lẽ còn có thể thử một lần, nhưng là hiện tại đối đầu quái vật này thanh niên, nàng căn bản không có một tia phần thắng, huống chi còn có một cái một mực không có xuất thủ lão già. Thế nào, nghĩ thông suốt sao? Thanh niên cười lạnh hỏi. Hừ, ta cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi gian kế đạt được. Lãnh Yên Nhiên hừ lạnh một tiếng nói, trong mắt lộ ra một cỗ kiên quyết, tiếp lấy liền muốn huy kiếm tự sát. Ở trước mặt ta, ngươi ngay cả tự sát đều làm không được. Quái vật thanh niên cười lạnh một tiếng, tiếp lấy thân hình chợt lóe liền trực tiếp xuất hiện Lãnh Yên Nhiên trước mặt. Một mực bao trùm lấy lớp vảy màu xanh tay từ áo bào đen bên trong nhô ra, trực tiếp hướng về Lãnh Yên Nhiên lợi kiếm chộp tới, tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng vào đúng lúc này, Lãnh Yên Nhiên trong mắt mãnh liệt bắn ra một cỗ lệ mang, mi tâm của nàng chỗ bộc phát ra một cỗ sáng chói ánh sáng, một cỗ kinh khủng khí tức băng hàn trong nháy mắt lấy Lãnh Yên Nhiên làm trung tâm, lấy bốn phía cho bao phủ. Trong khoảnh khắc, phương viên trong phạm vi 10 thước tất cả sự vật toàn bộ hóa thành khối băng. Lãnh gia thiên phú huyết mạch sao? Lại là băng phượng chi lực. Trên bầu trời lão giả nhìn xem kia hoàn toàn bị băng phong quái vật thanh niên, kinh ngạc lẩm bẩm, bất quá hắn trong mắt cũng không có một vẻ khẩn trương, không có chút nào bởi vì đồng bạn bị băng phong mà có một tia lo lắng. Đã sớm thối lui đến xa xa hai tên phân viện trưởng thấy cảnh này, nhịn không được giật mình, trong nháy mắt băng phong, đây rốt cuộc là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Nguyên lai vừa rồi Lãnh Yên Nhiên cố ý tự sát, chính là vì dẫn dụ quái vật này thanh niên tới gần, dùng cái này đến đem băng phong. Lãnh Yên Nhiên nhìn xem đã hóa thành băng điêu quái vật thanh niên, lập tức thở dài một hơi. Nhưng mà nàng chưa kịp triệt để buông lỏng, lại phát hiện băng điêu bên trong quái vật thanh niên trong mắt bỗng nhúc nhích. Không được, Lãnh Yên Nhiên quá sợ hãi, thân hình vội vàng hướng về sau lưng nhanh lùi lại mà đi. Bành, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy quái vật thanh niên kia giống như sắt thép đuôi rắn trực tiếp phá vỡ băng bích, hướng về Lãnh Yên Nhiên hung hăng rút tới. Lãnh Yên Nhiên thần sắc hoảng hốt, chỗ mi tâm quang mang lấp lóe, huy động trong tay băng xương lưu ly kiếm hướng về kia đuôi rắn chém tới. Keng, nhưng mà Lãnh Yên Nhiên băng xương lưu ly kiếm bổ vào đuôi rắn bên trên, chẳng những không thể phá vỡ hắn lân giáp, còn bị cái này đuôi rắn bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Bành! Lãnh Yên Nhiên thân thể đụng vào thanh thiên điện kiến trúc bên trên, trong nháy mắt liền lấy đại điện một góc đụng sập. Hoa, một ngụm máu tươi phun ra. Lãnh Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra vẻ thống khổ. Vừa rồi cái này đuôi rắn bên trên lực lượng thật sự là quá lớn, tuyệt đối vô cùng kinh khủng, căn bản không phải nàng có khả năng ngăn cản. Viện trường, hai tên phân viện trưởng nhìn thấy Lãnh Yên Nhiên thổ huyết, trên mặt đều là lộ ra vẻ khẩn trương. Đừng tới đây, gia hỏa này quá mạnh. Lãnh Yên Nhiên che lấy đau nhức ngực nói. Hai đại phân viện trưởng sắc mặt trì trệ, ánh mắt cũng biến thành bất đắc dĩ. Quái vật thanh niên lại là run run người bên trên vụn băng, cười lạnh nói ra, người băng phượng chi lực quả thật không tệ. Như là bình thường Chiến Vương Đỉnh Phong thật là có khả năng trúng ngươi cái bẫy. Bất quá ngươi khả năng quên, rắn là động vật máu lạnh, băng phong đối là không có hiệu quả. Lãnh Yên Nhiên nghe vậy, ánh mắt cũng biến thành càng thêm ngưng trọng lên. Không sai, một chút động vật máu lạnh yêu thú xác thực phi thường khắc chế nàng băng phượng chi lực. Chỉ là nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Trước mắt quái vật này thanh niên đến cùng là nhân loại vẫn là yêu thú. Làm sao lại có nửa người nửa yêu quái vật? Ha ha, có phải hay không nghĩ mãi mà không rõ ta đến cùng là người hay là yêu thú? Nói thật cho ngươi biết đi, ta là nhân loại, nhưng ta lợi dụng bí thuật cưỡng ép lấy yêu thú cường đại huyết mạch chuyển rời đến trong cơ thể của ta, ngươi xem ta hiện tại nhục thân cường đại cỡ nào? Nhân loại nhục thân làm sao có thể trở nên cường đại như thế? Quái vật thanh niên cười ha ha nói, bốn phía đám người toàn bộ trừng to mắt, lợi dụng bí thuật cải tạo nhục thân của mình cùng huyết mạch. Gia hỏa này đơn giản chính là một người điên, cưỡng ép yêu thú huyết mạch dung nhập vào thân thể của mình. Cuối cùng lấy nhục thân của mình biến thành dạng này nửa người nửa yêu quái vật. Quả nhiên có ít người vì mạnh lên, thế mà sự tình gì đều làm được. Hiện tại ngươi cũng biết đi, đi theo ta đi, người ta song tu có thể trở nên càng thêm cường đại. Về phần kia cẩu thí từ niên, liền để hắn đi chết tốt. Quái vật thanh niên cười nói, Lãnh Yên Nhiên nghe vậy thần sắc lập tức càng thêm băng lãnh. Ta nói qua ngươi, ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi đụng ta một đầu ngón tay. Các ngươi không phải phải dùng ta đến dẫn dụ từ niên đi ra không? Ta khuyên các ngươi bậc uổng phí sức lực. Hắn là không thể nào ra. Ta cùng với nàng trước đó không có chút quan hệ nào. Lãnh Yên Nhiên cả giận nói. Có quan hệ hay không không phải ngươi nói tính. Hôm nay ngươi phải cùng chúng ta đi. Không phải do ngươi. Quái vật thanh niên hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy thân hình liền hóa thành một đạo màu xanh tàn ảnh hướng về Lãnh Yên Nhiên cấp tốc lao đi. Lãnh Yên Nhiên biến sắc. Quái vật này thanh niên tốc độ thật sự là quá nhanh. Một cái chớp mắt liền đến trước mặt của nàng. Lãnh Yên Nhiên lúc này huy kiếm chém về phía quái vật thanh niên. Nhưng mà lại bị quái vật thanh niên đuôi rắn lập tức lấy kiếm cho trói buộc chặt. Trực tiếp khiến Lãnh Yên Nhiên kiếm không thể động đậy. Lãnh Yên Nhiên giật mình, liền tranh thủ băng xương lưu ly kiếm thu nhập đan điền, chuẩn bị rút lui. Thế nhưng là nàng chưa kịp khởi hành, liền bị một cái bao trùm lân giáp tay hung hăng bóp lấy cổ. Ta nói qua, trong tay ta, ngươi là trốn không thoát, muốn tự sát càng thêm không có khả năng. Quái vật thanh niên cười khẽ không thôi. Nhìn xem kia bị bóp lấy cổ Lãnh Yên Nhiên, dựng thẳng đồng bên trong càng là lộ ra nồng đậm khinh miệt chi ý. Cho tới bây giờ không có một cái nào hắn muốn nữ nhân có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Cho nên cái này Lãnh Yên Nhiên hắn là chắc chắn phải có được. Viện trưởng, hai đại phân viện trưởng gặp đây, cũng không tiếp tục quản không để ý, hướng về quái vật thanh niên vọt tới. Cút! Quái vật thanh niên hừ lạnh một tiếng, đuôi rắn trong nháy mắt co rúm, trực tiếp liền lấy hai đại phân viện trưởng cho quất bay ra ngoài. Buông ra viện trưởng, một bên khác Độc Cô Kính Thành cùng Lâm Tây Phong cũng huy kiếm đánh tới. Quái vật trong mắt lóe lên một tia lệ khí, muốn chết, chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, một cước dẫm lên trên mặt đất nổ tung. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt chấn khai, trực tiếp lấy hai người cho đánh bay. Hừ, một bầy kiến hôi, ta Chu Thiên nếu là người, cho tới bây giờ không có không chiếm được. Lãnh Yên Nhiên, người liền ngoan ngoãn chờ lấy làm ta lô đỉnh đi. Quái vật thanh niên cười lạnh, nói xong liền chuẩn bị phong bế Lãnh Yên Nhiên đan điền. Ngay tại lúc quái vật thanh niên lợi chảo sắp xuyên thủng Lãnh Yên Nhiên đan điền lúc, động tác của hắn lại cứng ngắc ở. Lãnh Yên Nhiên sững sờ, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía quái vật thanh niên, lại phát hiện quái vật thanh niên hai mắt kinh hãi nhìn phía sau. Lãnh Yên Nhiên vội vàng thừa cơ tránh thoát quái vật tay của thanh niên trưởng, hướng về phía sau mình nhìn lại. Cái này xem xét, nàng cũng lập tức ngây ngẩn cả người. chỉ gặp nàng sau lưng phía trên cung điện trong hư không có hai cái to lớn vô cùng con mắt màu xanh. Trên ánh mắt tản ra tia sáng yêu dị, mà quái vật này thanh niên chính là bị cái này con mắt màu xanh cho mê huyễn ở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.